thành công tấn cấp võ vương. Chấm ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.